Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211, bộ phận quân sự số 6. Tiểu thư Aragaki, trước người đem ta đả thương sự tình còn không có kết thúc đây. Người chớ không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm chứ? Rất nhanh, Chiya cùng Miyano Akemi liền đuổi kịp Aragaki Ayase. Vốn là Aragaki Ayase đối với Chiya cùng Miyano Akemi còn có chút áy náy. Nhưng khi biết hai người thật ra thì là cha thuê điều tra mẹ thám tử Tư sau. Đối với bọn họ cái kia vẻ áy náy nhất thời liền biến mất vô ảnh vô tung. Miyano Akemi mặc dù cũng không phải là cha nàng Tiểu Tam, nhưng bọn hắn sở điều tra ra được kết quả cũng chính là làm cho các nàng gia đình chia ra nguyên. Nhân trọng yếu mặc dù phi thường ghét hai người, nhưng trước lộng thương Chiya đích xác là sự thật. Nghe được âm thanh của Chiya sau, Aragaki Ayahe vẫn là ngừng lại. Chuyện lúc trước phi thường xin lỗi. Nếu như các ngươi muốn tiền có thể trực tiếp đi tìm cái tên kia muốn. Để cho hắn cùng tiền lương khối kết là được. Mặc dù biết trước tiền xuất quỹ người thật ra thì là mẹ, nhưng so với một tuần chỉ về nhà một hai ngày cha, Aragaki Ayagali vẫn là cùng quan hệ giữa mẹ tốt hơn một chút. Lại cộng thêm mẹ mắc có bệnh trầm cảm. Nếu như nàng không ở bên người nhắc nhở đối phương uống thuốc mà nói phòng chừng không được bao lâu. Thời gian đối phương cũng bởi vì mắc bệnh tự sát, cho nên Aragaki Ayase cũng sớm đã hạ quyết tâm. Nếu như cha mẹ ly hôn liền theo mẹ cùng nhau qua. Biết được cha mẹ ly hôn đã trở thành chuyện tất nhiên thật sau. Nàng đối với chính mình thái độ cha cũng biến thành kém lên. Ta muốn tiểu thư Aragaki có thể có chút hiểu lầm rồi. Chúng ta đuổi theo tiểu thư Aragaki cũng không phải là vì tiền. Trên thực tế mới vừa nghị viên Aragaki nói chỉ là vì để cho ngươi khẩn trương rời đi hiện trường mà. Thôi, ta và Akemi cũng không phải là cái gì thám tử Tư. Đưa cho Aragaki Ayase một cái khăn tay sau. Chiya trực tiếp tại nàng làm trên ghế dài ngồi xuống. Mặc dù có chút không hài lòng lắm thái độ Chiya, nhưng theo trong miệng Chiya nàng cũng nghe ra, cha mình sự tình thật giống như có ẩn tình khác. Vậy các ngươi là người nào? Cái tên kia sự tình lại là chuyện gì xảy ra? Không biết tiểu thư Aragaki bình thường thích xem nước Mỹ điện ảnh sao? Ừ, coi như thích đi, mặc dù không biết Chiya rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng Aragaki Ayase vẫn là thành thành thật thật trả lời vấn đề của Chiya. Như thế tiểu thư Aragaki hẳn là thường xuyên có tại nước Mỹ trong điện ảnh nhìn thấy những thứ kia. Nắm giữ vô số hắc khoa học kỹ thuật, thế lực vô cùng cường đại. Trong chính phủ vô số quan chức đều là người của bọn họ. Nhưng là lại độc lập với chính phủ ở ngoài tổ chức đi. Cũng không phải là cố ý muốn bôi đen tổ. Trước, để cho những gián điệp kia kiên định lòng tin vẫn là cái gì những nguyên nhân khác. Cái thế giới này nước Mỹ động tác điện ảnh phần lớn vô cùng đơn giản. Cũng không phải là cố ý muốn bôi đen tổ chức. Để cho những gián điệp kia kiên định lòng tin vẫn là cái gì những nguyên nhân khác. Cái thế giới này nước Mỹ động tác điện ảnh phần lớn vô cùng đơn giản. Nội dung cốt truyện đều là một cái vô cùng châu bò tổ chức chuẩn bị lợi dụng chính mình khai phá hắc khoa học kỹ thuật phá hủy thế giới. Sau đó nhân vật chính vừa vặn biết tổ chức âm mưu. Sau đó chuẩn bị phá hủy tổ chức âm mưu. Nhưng là vô luận là cấp trên của hắn, lãnh đạo của hắn thậm chí là đồng đội của hắn thật ra thì toàn bộ đều là người của tổ chức. Nhưng là nhân vật chính cũng không có bị tổ chức lợi ích cám dỗ. Trải qua vô số gian nan hiểm trở sau rốt cuộc phá hủy tổ chức âm mưu. Hơn nữa đem chuyện của tổ chức bại lộ ở bên dưới ánh mắt của thế nhân. Để cho chính phủ phát hiện một cái ẩn núp dưới ánh mặt trời tổ chức khủng bố. Thật ra thì những thứ kia điện ảnh cũng không tất cả đều là vô căn cứ hư cấu đi ra ngoài cố sự. có một ít là căn cứ chân thật sự kiện trực tiếp soạn lại. Cũng tỉ như năm ngoái chiếu phim một bộ nào do từ Chris Vinyard chủ đóng phim chính là căn cứ 2 năm trước Tokyo cái kia một trận hỗn loạn soạn. Lại, 2 năm trước Akai Suichi tại tổ chức nằm vùng bắt lấy Jin sự tình cũng bị đổi trở thành điện ảnh, chẳng qua là giải quyết theo nhiệm vụ thất bại Akai Suichi chật vật đem về nước Mỹ đổi thành Akai Suichi mặc dù bại lộ thân phận nhưng lại vẫn bắt được Jin. Cũng tại tổ chức bao vây chặn đánh bên dưới đem mang về nước Mỹ. Hơn nữa vì ác tâm một cái vơ mớt, điện ảnh nhân vật nữ chính Miyano Akemi còn đặc biệt mời vơ mớt vai chính. Cầu NP cầu bắp đậu bất quá không thể không nói. Vơ mớt danh tiếng thật sự vô cùng cường đại. Nàng sở đóng vai Miyano Akemi ở trong điện ảnh ra sân ống kính cũng không phải là rất nhiều. Nhưng liền chỉ là tên của nàng cũng đủ để cho toàn bộ điện ảnh phòng bán vé tăng lên hết mấy cái. Đẳng cấp, người rốt cuộc muốn nói cái gì? 2 năm trước đội tự vệ đầu đường Tokyo vì chống khủng bố xuất động phi cơ trực thăng võ trang. Cùng xe tăng sự tình tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Liền ngay cả thân là thành phố Chiba nghị viên cha nàng đoạn thời gian đó đều một mực không có chờ. Về nhà, Aragaki Ayase đối với chuyện kia cũng có ấn tượng thật sâu. Bất quá nàng hoàn toàn không hiểu nổi Chiya một cái thám tử tư không giải thích được nhấc lên tổ. Trước tà ác trong phim ảnh cùng 2 năm trước Tokyo hỗn loạn. Tiểu thư Aragaki, ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Chiya X von Iben, là Austria bộ phận quân sự số 6 đặc công cao cấp. Chúng ta hoài nghi cha của ngài là người của tổ chức quần áo đen. Tiểu thư Aragaki, vì hòa bình của thế giới, có thể xin ngài trợ giúp chúng ta sao? Đứng ở Chiya, Chiba, sau lưng Miyano Akemi nghe được lời nói của Chiya sau thiếu chút nữa không có trực tiếp phun ra. Ngoài, nàng vốn tưởng rằng Chiya sẽ lấy thân phận của nhân viên tổ chức uy hiếp Aragaki Ayase. Để cho nàng thành làm con tin, dùng cái này tới uy hiếp nghị viên Aragaki. Kết quả không nghĩ tới Chiya trực tiếp giả mạo nổi lên Austria bộ phận quân sự số 6. Lừa gạt nổi lên Aragaki Ayase, Austria bộ phận quân sự số 6. Nghĩ đến cha của mình thường xuyên nhận được không giải thích được điện thoại. Cơm ăn được một nửa liền không giải thích được rời đi. Aragaki Ayase hô hấp cũng biến thành dồn dập. Trước nàng vẫn cảm thấy cha là đi gặp mặt tình nhân của mình. Nhưng là nghe được lời nói của Chiya. Cẩn thận hồi ức một cái sau nàng cũng có chút hoài nghi thân phận của cha. Dù sao đi gặp tình nhân lời lúc nào đều có thể. Hoàn toàn không cần thiết liền vợ và con gái đều trực tiếp ném xuống cùng đối phương gặp mặt. Đau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.